Xin chào trường Anfi 10, chương 83, kẻ vô dụng trăm năm mới có một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại lang chưa trở về sao? Một người cùng thế hệ với Thôi Hành nhíu mày hỏi. Một lão nhân râu tóc bạc phơ đứng bên cạnh cười lạnh một tiếng. Đại lang bận rộn với công việc tại phủ Huyền Sách, từ khi trở về kinh, ít thấy hắn về lại phường, hôm nay chỉ là một buổi tiệc thọ nhỏ mà thôi, hắn không về cũng là điều bình thường. Thôi Lãng nghe vậy liền cảm thấy da đầu tê dại, nói về sự châm biếm, thì Thôi gia vốn nổi danh có nhiều nhân tài xuất chúng trong lĩnh vực này. Ngồi ngay bên dưới cha mình, Thôi Cử, Thôi Hành nghe những lời đó, sắc mặt càng lúc càng trở nên khó coi. Không chỉ không quản được con trai trưởng, hắn còn phải mất mặt ngay trong buổi tiệc thọ của mình vì đứa con ngỗ nghịch này. Nghĩ tới đây, Thôi Hành nhíu mày nhìn sang con trai thứ. Ở phía bên nữ, Lữ Thị cũng trừng mắt nhìn con trai mình một cái. Thôi Lãng thầm than khổ trong lòng, dù đại ca có về hay không, hắn vốn cũng không quá quan tâm. Nhưng trước đó, mẹ hắn đã bảo hắn đi thăm dò ý tứ của đại ca, rõ ràng tại Đại Vân Tự, đại ca đã đồng ý sẽ trở về hôm nay. Vì vậy hắn mới tranh công với mẹ cha, à không, là bắn lại với họ, nhưng lời đã nói ra, giờ vẫn không thấy bóng dáng của đại ca đâu. Nếu hôm nay đại ca không xuất hiện, chỉ nghĩ bằng ngón chân cũng biết, người đầu tiên gặp xui xẻo chắc chắn là hắn. Chắc chắn là Kiều bị đè xuống ghế dài rồi bị đánh vào mông bằng gậy. Nghĩ tới đây, Thôi Lãng chỉ cảm thấy hai bên mông đã âm ỉ đau. Gia chủ Thôi Cự vẻ mặt nghiêm nghị, không hề lộ ra chút cảm xúc khác, chỉ liếc nhìn thời gian, bình thản nói. Mọi người vào chỗ đi, giọng nói của ông khiến cả phòng im lặng, mọi người đều cúi đầu hành lễ đáp. Vâng, và lần lượt vào chỗ ngồi. Lúc này, một tên hầu bước vào sảnh cúi chào. Bẩm gia chủ, đại lang quân đã về. Thôi Cự gật đầu, cho hắn vào. Thôi Lãng mắt sáng rực lên, vội vàng xoay người ra đón. Đại ca đã về rồi. Tốt quá, mông hắn đã được cứu. Mọi người trong sảnh đều nhìn về phía người đang bước vào. Người thanh niên mặc áo bào xanh, đầu đội mũ ngọc, không mặc giáp cũng không mang kiếm. Trong một dịp như thế này, hắn dường như cố ý thu lại khí thế lạnh lẽo, sát khí thường ngày. Vẻ ngoài vốn đã tuấn tú giờ lại toát lên phong thái của một công tử quyền quý. Càng như vậy, càng khiến các tộc nhân trong lòng không khỏi bức bối. Ai có thể ngờ rằng bên dưới vẻ ngoài tuấn tú này lại chứa đựng một kẻ hoàn toàn ngỗ nghịch. Đại lang từ nhỏ đã tỏ ra phi phàm, thiên phú bộc lộ từ sớm, vốn là người thu hút mọi ánh nhìn của tộc nhân. Nhưng không ngờ, chẳng khác gì chúng ta, đột nhiên hắn lại làm ra những hành động phản nghịch, không nghe ai khuyên nhủ, một mực đi ngược lại, đến giờ vẫn không chịu quay đầu. Ai trong tộc mà không âm thầm nói, nếu đại lang chịu theo sự sắp xếp của tộc mà theo con đường văn nghiệp, với thiên phú của hắn, sẽ không thua kém gì Ngụy Thị Lang, người đã liên tiếp đỗ đầu ba kỳ thi lớn. So về gia thế, còn có cả Thôi Thị làm hậu thuẫn, chỉ cần một thời gian nữa, triều đình sẽ không có người thứ hai sánh bằng. Nhưng hết lần này đến lần khác, mọi người trong lòng thầm thở dài. Để một tài năng như thế lãng phí, có thể nhường cho những đứa con khác thì tốt biết bao. Mỗi lần các tộc nhân nhìn thấy Thôi Cảnh, cảm giác tức giận vì hắn không chịu vươn lên lại dâng trào đến đỉnh điểm, đến nỗi chẳng cần ăn cơm, cũng chẳng cần uống rượu nữa, tức giận đến no bụng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Lãng nhìn chiếc hộp dài bằng gấm mà Nguyên Tường đang cầm, tò mò hỏi. Đây hẳn là lễ vật mà đại ca chuẩn bị cho phụ thân đúng không? Thôi Cảnh đã hành lễ xong, lúc này gật đầu. Đúng vậy, đưa cho ta xem nào. Có lẽ vì vừa thoát khỏi trận đòn vào mông, Thôi Lãng lúc này vô cùng sốt sắng, liền từ tay Nguyên Tường nhận lấy hộp gấm, mắt sáng lên đầy mong đợi. Để ta xem huynh chuẩn bị lễ vật gì cho phụ thân. Nói rồi, dưới sự giúp đỡ của người hầu, hắn mở hộp gấm ra, lấy vật bên trong ra. Cuộn tranh được buộc bằng dây lụa, Thôi Lãng tháo dây ra, mở bức tranh ra, chỉ thấy trong tranh là một bức họa sơn thủy, toàn cảnh xanh biếc. Thôi Lãng nhìn kỹ, mắt liền sáng lên, hóa ra là tranh của Triển Tử Khiên. Tranh của Triển Tử Khiên vô cùng hiếm thấy, phụ thân lại rất yêu thích tranh của ông ấy. Không trách đại ca đã chuẩn bị lễ vật này từ sớm, quả là tốn nhiều công sức. Thôi Lãng thở dài. Khiến cho lễ vật của ta và A Đường chuẩn bị trở nên quá sơ sài không bày ra được. A Đường, người nói có đúng không? Thôi Đường, Lễ vật của nàng sơ sài thì không nói làm gì, dù sao cũng đúng là sơ sài, nhưng lôi nàng vào làm gì. Nhưng vì bầu không khí lúc này, nàng cũng chỉ đành gật đầu. Trên mặt Thôi Cử xuất hiện nụ cười nhẹ, gật đầu tán thưởng. Lệnh An đúng là có tâm, sắc mặt của Thôi Hành cũng dần dần dịu đi ít nhiều. Thôi Lãng lúc này đã cầm bức tranh đến bên cạnh phụ thân. Phụ thân mau xem đi. Thôi Hành không tán thành nhìn đứa con trai thứ có hành động quá mức năng động này, nhưng tay lại rất chân thành nhận lấy bức tranh. Lúc đầu còn có chút vui vẻ nhàn nhạt, đây đúng là bức họa du xuân nổi tiếng của Triển Tử Khiên. Thôi Lãng trầm trồ, quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ danh là người mở đầu cho dòng tranh sơn thủy vàng ngọc. Trên bức tranh, núi non trồng chất, nước hồ xanh thẳm, các sĩ nhân cưỡi ngựa đi trên con đường quanh co giữa núi. Còn giữa bức tranh là cảnh các mỹ nhân chèo thuyền ngắm xuân. Ánh mắt của Thôi Hành dừng lại trên người các mỹ nhân đang du xuân giữa hồ đó. Ngón tay hắn nắm chặt lấy mép bức tranh. Một lát sau, Thôi Hành ngước mắt nhìn thẳng vào Thôi Cảnh, từng chữ một nói. Bức tranh này tìm được không dễ, có thể thấy ngươi quả thực đã dày công suy nghĩ. Thôi Lãng nghe mà cảm thấy khó hiểu. Tại sao hắn lại cảm giác câu này của phụ thân nghe không giống như lời khen nhỉ? Có lẽ là do phụ thân đã quen nói những lời châm chọc, nên vô tình không kiềm chế được thôi. Dù sao hắn cũng không nghĩ ra được điểm gì đáng trách ở món lễ vật quý giá đầy tấm lòng mà đại ca đã chuẩn bị. Thôi Cự nói, Lệnh An, ngồi xuống đi. Vâng, Thôi Cảnh tiến lên, ngồi xuống chỗ trống. Ngay sau đó, các nữ tỳ bưng những mâm thức ăn sơn son thiếp vàng lần lượt tiến vào, mang đến những món ngon và rượu quý. Tiếng nhạc nhã vang lên, mọi người nâng chén. Qua 3 tuần rượu, có lẽ vì bức tranh của Thôi Cảnh phần nào làm dấy lên chút cảm giác hiếu thảo, khiến người ta tạm thời thấy an ủi. Trong bữa tiệc có tộc nhân nói về chuyện của Thôi Cảnh. Bây giờ là lúc nhiều việc, trong tộc có nhiều chuyện cần người giải quyết. Đại lang cũng nên trở về tộc học cách quản lý sự vụ rồi. Đúng vậy, hơn nữa, chuyện hôn sự của đại lang cũng không thể trì hoãn thêm nữa. Nghe những lời đó, Thôi Cảnh không tỏ thái độ gì. Hắn không đáp lại, cũng không phản bác, hôm nay là tiệc thọ của cha, dù có tính cách cứng cỏi, hắn cũng không cần phải thể hiện lúc nào cũng sắc bén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là chuyện của những năm tháng trẻ tuổi, giờ đây, khi không thể tránh được, hắn chỉ im lặng lắng nghe. Nhưng không ai có thể lay chuyển quyết tâm của hắn, nhìn vào người cháu trai cả im lặng, ngày càng giống như một ngọn núi trầm mặc, nước tĩnh lặng sâu thẳm. Sự điềm tĩnh và cố chấp đã cùng nhau lớn lên qua 5 tháng, Thôi Cự không khỏi thở dài trong lòng. Sau tiệc thọ, Thôi Cự gọi Thôi Cảnh đến thư phòng nói chuyện riêng. Thôi Cự ra lệnh bày bàn cờ, hai ông cháu lặng lẽ đánh cờ không nói lời nào. Sau khi kết thúc một ván cờ, Thôi Cảnh nói, cháu đã thua, xem ra ta ra rồi. Thôi Cự nhìn thế cờ trên bàn, mỉm cười, cuối cùng vẫn phải nhờ ngươi, kẻ hậu bối này cố ý nhường, mới khiến ta. Lão già này vui lòng. Thôi Cảnh đáp, cháu không qua mặt được ông nội, đủ thấy ông nội vẫn chưa già. Thôi Cự lắc đầu, giọng nói không tránh được sự bất lực. Nếu ngươi có thể hành xử như ván cờ này, biết nhường nhịn và thỏa hiệp. Lời còn lại không được nói ra. Thôi Cảnh cúi đầu, là cháu đã khiến ông nội thất vọng. Thôi Cự lại lắc đầu. Dưới ánh đèn, lão nhân nhìn chàng thanh niên xuất chúng, chậm rãi nói. Trách móc thì có. Mong đợi không thành cũng tự sinh ra gánh nặng, nhưng dù vậy, ông nội chưa bao giờ cảm thấy thất vọng về ngươi. Thôi Cảnh thoáng sững sờ, Thôi Cự nói tiếp, về việc trả lại binh quyền, ngươi đã có suy tính riêng, ông nội cũng sẽ không ép buộc ngươi nữa. Ông nội, Thôi Cảnh có chút ngạc nhiên, nhưng cũng phần nào đoán trước. Ông nội giờ đây có tính toán gì khác chăng? Cục diện đã định, còn gì để bàn tính khác? Thôi Cự nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng rực rỡ chiếu sáng. Giọng nói của ông trầm lắng như một gốc cây lớn không bị lay động trước cơn bão. Tai họa của Bùi thị, chẳng lẽ họ không biết thay đổi, không biết tính toán lại. Cái gọi là cây to rễ sâu, nhìn bề ngoài có vẻ vững chắc, nhưng thực ra cũng có chỗ khó thay đổi không thể tránh khỏi. Cuộc đấu giữa sĩ tộc và hoàng quyền, không thể tránh được, chỉ có một thắng một thua, một sống một chết. Ông nói, Thôi thị trải qua hàng trăm năm phong ba bão táp. Đã chứng kiến bao nhiêu triều đại đổi thay. Trong suốt hàng trăm năm qua, Thôi thị đời đời truyền lại, chưa bao giờ thất bại. Trên người ông toát lên vẻ kiêu hãnh của một gia chủ sĩ tộc, nhưng đôi mắt đã hiện rõ dấu vết tuổi tác vẫn luôn tỉnh táo. Vì chưa bao giờ thua, nhiều người không khỏi cảm thấy không thể có khả năng thua. Cha người cũng là một trong số đó, nhưng mấy trăm năm vinh quang, nói thì lâu dài, trông thì vững chãi, nhưng nếu nhìn xa hàng ngàn năm, cũng chỉ như một hạt bụi giữa biển rộng mà thôi. Thôi Cự nói cuối cùng, mọi vật trên đời đều có lúc thịnh suy, giọng ông trong trẻo, bình ổn, không có vẻ thở dài, nhưng từng chữ lại mang theo ý thở dài. Thôi Cảnh, từ đầu vẫn im lặng lắng nghe, lúc này mới nói. Thịnh suy tuy có số phận, dù có cơn lửa hoang thiêu cháy cả cánh đồng, nhưng nếu bảo vệ được dễ, chờ đến mùa xuân năm sau, sẽ có cơ hội hồi sinh. Thôi Cự nhìn cháu trai, chậm rãi gật đầu. Vậy thì bắt đầu lại một ván cờ khác, để xem giờ ngươi có tiến bộ gì không. Ánh đèn nhẹ lay động, trong phòng bóng tối chập chờn, ông cháu ngồi đối diện nhau, bàn cờ trước mặt trắng đen đan xen. Sau khi Thôi Cảnh bước ra khỏi thư phòng của Thôi Cự, đi được vài bước, thì một quản sự đến đón. Lang chủ mời lang quân qua gặp. Cùng lúc đó, trong phòng của Lữ Thị, một vài nữ quyến trong tộc sau bữa tiệc tàn đi lại tụ tập nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ đề của họ là hôn sự của Thôi Cảnh. Cháu gái nhà ngoại của ta đến tuổi kết hôn rồi, chị dâu cũng đã gặp qua rồi. Thấy Lữ Thị che miệng ngáp một cái, vô cùng thờ ơ, một người phụ nữ trong số đó nói. Đại lang lần này đã 2 năm mới trở về kinh, nói một câu không dễ nghe, nếu lại có chiến sự, không biết còn phải xa nhà bao lâu nữa, hôn sự này thực sự không thể trì hoãn thêm, chị dâu cũng nên để tâm một chút. Tam đệ muội nói vậy, chẳng lẽ muội cho rằng ta không muốn lo lắng cho đại lang hay sao? Lữ Thị đột nhiên mắt đỏ hoe, cười tự giễu. Quả thực làm mẹ kế là chuyện không dễ dàng, mẹ ta không lừa ta chút nào. Nhưng ai bảo số ta khổ, khi đó trong tộc, chỉ còn lại mình ta chưa lập gia đình. Ta tự biết không bằng các đệ muội trong việc quán xuyến chuyện tộc, nhưng những năm qua ta cũng coi như đã tận tâm tận lực, cớ sao cuối cùng vẫn bị mang tiếng là không quan tâm như thế này. Vừa nói, nước mắt đã rơi xuống, nàng là vợ kế của Thôi Hành, tuy là chính thê, nhưng cũng là mẹ kế. Nhìn nàng như vậy, phu nhân của tam phòng Thôi gia không khỏi luống cuống. Tất cả là tại ta quan tâm quá mà nói năng hồ đồ, khiến chị dâu hiểu lầm rồi. Đúng vậy, chị dâu những năm qua vì tộc mà lo lắng, chúng ta đều thấy rõ mà. Thôi Đường, ngồi chống cằm trong phòng trong, nghe tiếng an ủi từ bên ngoài, không khỏi thở dài một tiếng. Thế là không ai còn bận tâm đến hôn sự của đại ca nữa rồi. Thấy Lữ Thị khó khăn lắm mới ngừng khóc, hai người phụ nữ khô miệng khô lưỡi an ủi liền cáo từ ra về. Chỉ còn lại phu nhân của nhị phòng Thôi ra, cách nói chuyện của bà khác hẳn với hai người trước. Đại lang xưa nay không nghe lời, quản quá nhiều thì lại thành kẻ ác. Chị dâu cứ để hắn tự làm theo ý mình đi. Tuy gọi Lữ Thị một tiếng, chị dâu, nhưng bà vào cửa sớm hơn Lữ Thị vài năm, tuổi tác cũng lớn hơn Lữ Thị. Lúc này bà nói với giọng đầy ẩn ý, đại lang không hiểu chuyện, lại không được tộc trưởng yêu mến. Nhưng gia chủ tuổi đã cao, mấy năm nay đã có ý định để tộc trưởng kế vị. Khi đó sẽ phải chọn ra người kế vị mới, nếu đại lang không thành thân, chị dâu lo cho tộc mà suy tính, dù là tính toán khác đi cũng là điều nên làm. Lữ Thị sững sờ, nhưng nếu tộc trưởng vị không truyền cho đại lang, thì còn có thể truyền cho ai? Nghe câu này như thể không còn lựa chọn nào khác, nhị phu nhân cũng ngẩn ra, suýt nữa buột miệng nói ra câu. Chị không có con trai sao? Bà đành nói rõ hơn, theo quy định của tộc, nếu đại lang không thể làm được, đương nhiên sẽ đến lượt con trai thứ. Lữ Thị kinh ngạc, sao có thể như thế được? Đại lang chỉ là cứng đầu một chút, nhưng tộc nhân vẫn công nhận thiên phú và tài năng của nó. Nhị phu nhân hạ thấp giọng, nhưng tộc trưởng không thích đại lang, chỉ một tội bất hiếu thôi cũng đủ đè chết người rồi. Lữ Thị che miệng, ý của đệ muội là muốn ta xúi dục cha con họ bất hòa. Nhị phu nhân hơi run rẩy, tuyệt đối không có ý đó. Không biết nghĩ gì, Lữ Thị bỗng mở to mắt, kinh hãi lẩm bẩm. Đè chết người, chẳng lẽ đệ muội đang ám chỉ ta ra tay với đại lang? Nhị phu nhân không thể ngồi yên nữa, lập tức đứng dậy. Chị dâu đang nói gì vậy? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, ta còn sống sao nổi? Nghĩ kỹ trong lòng là được rồi, sao lại nói hết ra như thế? Trời ơi! Lữ gia sao lại nuôi ra được người không đi theo lẽ thường thế này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận ra con đường này không chỉ không khả thi mà còn đầy chông gai, nhị phu nhân không dám ở lại nữa, vội tìm lý do rồi hoảng hốt rời đi. Thôi Đường lúc này mới bước ra từ phòng trong, mẹ định đuổi hết họ đi như vậy sao? Lữ thị uống nửa chén trà cho đỡ khô họng, rồi ra hiệu cho con gái lại gần xoa bóp vai cho mình. Nhị thẩm của con muốn lấy ta làm công cụ đây mà. Nếu đại phòng chúng ta mất đi đại ca của con, chỉ còn lại một đứa anh trai vô dụng trăm năm không gặp như ca ca của con, chẳng phải toàn bộ lợi ích đều rơi vào tay nhị phòng bọn họ sao? Muốn ngồi không hưởng lợi, tính toán của bà ta thật là giỏi. Thôi Đừng nghe mà giật khóe miệng, may mắn là nhị huynh không có ở đây, nếu không chắc sẽ ngồi dưới đất mà khóc một trận lớn. Đại ca của con tuy nhìn bề ngoài lạnh lùng, nhưng bản chất không phải người xấu. Bất kể cha con có làm loạn thế nào, chỉ cần ba mẹ con chúng ta sống an phận, không cần biết sau này xảy ra chuyện gì, ta tin rằng đại ca của con sẽ luôn bảo vệ chúng ta. Nhắc đến điều này, Lữ thị đầy vẻ mãn nguyện, cảm thán. Có thể sinh ra được một đứa con như đại ca con, cha con cả đời coi như không sống uổng phí. Bà nghĩ rằng, công dụng của chồng bà có lẽ đã hết từ lúc sinh ra đứa con trai cả rồi. Thôi Đường lại giật khóe miệng lần nữa, may mà cha không có ở đây, nếu không sợ rằng cũng sẽ khóc lớn mà ngồi dưới đất. Lúc này, Thôi Hành đang nhìn con trai trưởng bước vào hành lễ. Trong thư phòng không có ai khác, gương mặt ông không còn vẻ bình thản như trong tiệc thọ, chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Khi Thôi Cảnh cúi đầu hành lễ, hắn nhìn thấy cuộn tranh bị vứt trên mặt đất. Không phải gì khác, chính là bức tranh Du Xuân mà hắn đã dâng tặng làm lễ vật. Thôi Cảnh lặng lẽ nhìn một lát, không mở miệng hỏi lý do. Hắn đã quen im lặng trước mặt cha, hoặc nói đúng hơn là chỉ có thể im lặng. Thấy hắn không nói, Thôi Hành cười lạnh, giọng trầm xuống. Xem ra ngươi tự biết rõ, quả nhiên là cố tình làm như vậy. Thôi Hành giơ tay chỉ vào bức tranh bị vứt dưới đất, nói ra lý do khiến ông phẫn nộ. Cách chương.